anh nói một câu trước khi em quay lưng quên anh để đi theo người ta. Đừng yêu một ai giống như em yêu anh lúc này. Đừng chơi nữa trò chơi của em. Đừng gieo khổ đau cay đắng lòng nhau. Nếu không yêu xin em không nên buông ra câu tình yêu. Rồi mai này đây chẳng ai yêu em thật lòng, vì ai cũng tưởng em đùa vui. Cuộc tình đầu tiên anh trao em mà sao em nỡ cầm đùa. Cứ nói yêu anh để cho ngày đêm anh mong nhớ. Có biết đâu tình yêu chỉ trôi qua trong vài ngày, và giờ đây em tìm niềm vui mới. Vậy thì thôi ta chia tay, dù sao anh cũng chẳng buồn. Chấp nhất chi em bởi đâu mình anh mang cay đắng. Chỉ nhắn em vài câu đã yêu ai xin thật lòng. Xin em hãy dừng lại cuộc chơi. Xin em hãy dừng lại cuộc.